Thần Vô Chi Nguyệt, chương 12, thời gian chuẩn bị cải cách, góc truyện audio.com, chuyện gia nhập ánh sáng chi đường, cho dù nghĩ muốn giấu quả cũng giấu không được, trừ việc trình độ hóng chuyện của cô gái nhỏ kia đã vượt xa người thường, vận số của bản thân không tốt cũng là một nhân tố quan trọng. Nửa tiếng sau khi dép nhập ánh sáng, Chu Luật cùng Thanh Dạ hai người đi bộ từ thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc đến thủ đô. Kết quả rất chuẩn xác, vừa lúc bắt gặp quả đang ở trên đường đuổi lợn rừng. Anh Luật, cô gái tinh mắt lập tức buông tha lợn rừng, chạy về phía bọn họ. Kỳ thật rất muốn lặn mất, đáng tiếc thần quan không có mấy loại kỹ năng bỏ trốn này. À, đây không phải là ánh sáng chi đường. Ách, từ sau khi phát sinh sự kiện lần trước, quả liền vẫn ôm chặt một loại ngưỡng mộ vô hạn đối với Thanh Giả. Chu Luật đã có thể hình dung cô bé sẽ ồn ào đến thế nào rồi. Kết quả cô gái kinh ngạc hét lên câu đầu tiên đó là: Anh Luật, anh quả nhiên bị người ta bắt cóc cái gì chứ? Nói gì mà khó nghe vậy, thế này hồ ly bọn họ nhất định sẽ khóc chết mất. Nhóc con nói chuyện thật là một chút giấu giếm đều không có. Khóc chết cái gì, Chu Luật bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đang cười không ngừng Thanh Giả. Còn em nữa, muộn thế này còn một mình ở đây làm gì? Không có cách nào khác, tâm trạng Thiên Lý hôm nay không tốt, vừa công thành chiến xong đã lo cao rồi. Quả thương tâm nói, hơn nữa anh Luật lại không biết đang làm gì, vẫn đóng canh mật. Em đương nhiên tìm không được ai. Thiên Lý làm sao vậy? Còn không phải bị đám người trong hội chọc tức. Quả nói, hôm nay bọn họ cùng ngã Phật từ bi cướp thành, trong hội có người không nghe chỉ huy làm liên lụy mọi người. Thiên Lý nhịn không được nói mấy câu, kết quả bị đám người đó mắng lại. Lúc công thành chiến lại có nội chiến, biểu hiện không tồi, trong hội có mấy kẻ thật sự rất đáng ghét. Thiên Lý nói cho em biết, anh ấy hôm nay mới biết được tại sao anh Luật kiên quyết muốn rời khỏi, đổi lại là anh ấy cũng sẽ làm vậy. Nó sẽ không nhất thời xúc động, liền rời hội đấy chứ. Chu Luật bỗng nhiên có linh cảm không tốt. Có, quả rất hưng phấn nói. Em an ủi anh ấy mấy câu, bảo anh ấy bỏ cách lãng địch trá đi theo anh, sau đó anh ấy cũng quyết đoán làm theo. Anh ấy nói ngày mai sẽ tìm anh, bất luận hai bàn tay trắng dựng nghiệp vẫn là tìm đường khác đều không sao cả. Em như thế không phải là an ủi, mà là xúi giục. À, có sao, thật sự là cô bé đáng yêu. Thanh Dạ lên tiếng. Không sao, bảo cậu ấy đến ánh sáng đi. Hội chúng tôi rất vui được thu nạp cậu ấy. Được ạ, quả ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Thanh lão đại, anh đúng là người tốt. Cảm ơn, nói thừa, chỉ có Chu Luật ở một bên trào phúng. Không tốn công lại có thêm một lực chiến đấu, anh đương nhiên là vui mừng. Ha ha, đây đương nhiên là công lao của Luật rồi. Thanh Dạ cười đến xảo quyệt, tôi đâu dám cướp công. Thanh lão đại, em có lời này cho anh. Quả thần thần bí bí ghé sát vào. Anh của em là bảo bối hiếm có, anh đã dẫn anh ấy thoát khỏi miệng hồ thì nhất định phải đối xử tốt với anh ấy nha, ngàn vạn lần đừng để tên hồ ly kia đoạt trở về. Anh biết, Thanh Dạ rõ ràng muốn cười gần chết còn cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc vô cùng. Luật bước vào cửa nhà anh, chính là người nhà của anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Hai người đều câm miệng cho tôi, có người đã không thể nhịn được nữa. Quả, góc chuyện audio.com. Lâu không dậy bảo nên em nhớ có phải hay không? A, anh hung dữ quá vậy. Thanh lão đại cứu mạng, ầm ĩ một trận, kết quả cái gì chính sự cũng chưa làm. Đêm đó Chu Luật 3 giờ sáng mới ngủ, ngày hôm sau đến công ty không ngừng ngáp ngủ, bị thủ trưởng nhắc nhở mấy câu. Sau đó theo điều tra công hội tên ngã Phật từ bi kia, đích thật là công hội mới vừa thành lập tháng này. Server bi luyến hồ, dám tùy tiện khiêu khích lão đại cách lãng địch cá hiện đang dẫn đầu cũng không có mấy công hội, nhưng ngã Phật từ bi dựa vào nhân số cùng khí thế, trong trận chiến hôm thứ 6 lại có lực lượng tương đương cách lãng địch cá, cuối cùng, bọn họ thua ở khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cũng cho cách lãng địch cá một hồi chuông cảnh báo thứ 2. Lần đầu tiên, là thành pháp đế bị ánh sáng cướp mất. Lần thứ 2, là suýt chút nữa bại bởi một công hội mới. Hơn nữa Luật cùng Thiên Lý trước sau rút khỏi hội gia nhập ánh sáng, bên diễn đàn thậm chí đã bắt đầu truyền lưu cách nói. Thời đại của ánh sáng sắp đến, Chu Luật đương nhiên biết tâm trạng của Hồ Ly hiện giờ thế nào. Nhưng cậu có thể làm chỉ là yên lặng chúc phúc. Ngày 28 tháng 7, bảng xếp hạng mới xuất hiện trên mạng. Mọi người quan tâm nhất là bảng xếp hạng thực lực công hội từng dẫn đầu cách lãng địch á đã lặng yên lùi xuống cuối bảng. Ngân cánh đế quốc ánh sáng chi đường cùng ảo giác liên minh, lần lượt chiếm lĩnh 3 vị trí đầu. Game thủ nổi danh Sera phát biểu trên trang thảo luận công hội Topic. Truyền thuyết mới sẽ do ai sáng tạo chỉ trong vài ngày đã nhanh chóng vượt quá 10.000 lượt view. Trong những bài post này nhân vật được đề cập nhiều nhất là một vị thần quan tên là Nguyệt Ẩn. Luật, Chu Luật thực vinh hạnh lại trở thành danh nhân. Những bài comment có khen cậu, có mắng cậu, nhưng Chu Luật cũng không quan tâm. Sau khi xem xong bảng xếp hạng công hội, nhanh chóng tắt trình duyệt. Tạm thời còn không có thời gian đi quan tâm mấy thứ này. Trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng làm cho những người đó tiếp thu phương thức quản lý của cậu. Khách chương.